Tây Xuất Ngọc Môn, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có bên đường ký hiệu, hai người rất là tìm một hồi công phu tài trở lại doanh địa xa xa xem, chỉ có xe, không có trưởng chức. Sương Đông sừng sốt, nhanh đi vài bước gần mới phát hiện trưởng chức lui ở xe dưới cuộn thành một đoàn, ngủ chính thục còn chưa có tỉnh. Sương Đông có chút băn khoăn, ngày hôm qua lúc đi, sợ trưởng chức đi vào trong xe sờ loạn loạn nhấn, hắn đem cửa xe cấp khóa cứng. Không nghĩ tới hai người hội ở bên ngoài trì hoãn một đêm, trưởng chức nhất định là buổi tối phong đại, cảm thấy lạnh, thật sự không chỗ đi tài lui tiến xe dưới. Nhân chẳng sợ không có thần trí, Su Hàn liền ấm bản năng đổ còn tài. Hắn đem trưởng chức kêu đứng lên, mở cửa xe, trước tiên xem xét vệ tinh điện thoại, siêu tinh đã khôi phục bình thường, Phì Đường hiển nhiên đánh qua không ít điện thoại. Sương Đông hồi bát đi qua cùng Phì Đường nói vài câu, sau đó quay đầu tiếp đón Diệp Lưu Tây. Đi thôi, đi ra ngoài lại nói. Việt Dã xe du coi như cấp lực chống đỡ trên xe tình nói, còn chạy không ngắn một đoạn. Tắt lửa sau, ở ven đường đợi nửa giờ tả hữu, Phì Đường xe bay nhanh mà đến. Sương Đông này hai ngày cùng Diệp Lưu Tây xa lý sới đất thượng lăn, nhìn quen lẫn nhau chật vật bộ dáng, đồ còn không biết là cái gì, hiện nay đi tới cái Phì Đường, quần áo sáng rõ, tóc đều lấy lực sơ ngay ngắn chỉnh tề nghiêng về một phía, lập tức đối lập ra hai người có bao nhiêu sao mặt xám mày cho. Sương Đông vỗ vỗ cổ áo thượng bụi xa, cảm thấy trước mắt tối nhu cầu cấp bách không phải vật tư, mà là tắm nước ấm. Phì Đường cũng quả thật có chút tiểu thông minh, phụ cận câu nói đầu tiên chính là Đồng ca ta đánh vài cái điện thoại đều không thông, vẫn là bất đồng thời đoạn đánh. Có phải hay không lại cùng lần trước giống nhau, là, không xảy ra chuyện gì đi. Hắn bỗng nhiên trừng lớn mắt gì, trong xe trừ bỏ Diệp Lưu Tây, thế nào còn giống như nhiều ra một người đến. Sương Đông đem trưởng trước kéo xuống dưới, Phì Đường bánh rán dương canh xem như ăn không phải trả tiền, lăng là không nhận ra đến. Người này ai a? Thông suốt nha hạ xuống nhân, người ở trong đại trướng hỗn qua có hay không giao thượng bằng hữu? Nói giao bằng hữu không tính là, nhưng đích xác có người cùng hắn trao đổi dãy số, để về sau có. Sinh ý lui tới, này đều bị Sương Đông liệu đến, Phì Đường có chút xấu hổ. Nhận thức một hai cái, Sương Đông nhẹ nhàng thở ra. Người tận lực liên hệ một chút xem người này có hay không đồng hương bằng hữu cái gì, hảo đem hắn đưa trở về. Giải quyết trường trước chuyện, Sương Đông theo Phì Đường trên xe linh hạ dự phòng du thùng, thỉnh Phì Đường hỗ trợ chuyển đến xe trên đỉnh, lại cầm dao quản trong thùng, chính mình ở dao quản một đầu khắc dùng miệng hấp ra du, sắp xuất hiện chưa ra khi, lập tức lấy ngón tay ngăn chặn quản khẩu, sau đó sáp nhập bình xăng khẩu. Hiện tại rất nhiều xe bình xăng khẩu đều có phòng trộm trang bị, chỉ có du thương tài năng tiến du, hắn chính là lo lắng đến chính mình xe tại dã ngoại vô du thương dùng du cơ hội nhiều, cho nên đem trang bị hủy đi không cần, để dùng này hồng hấp biện pháp tùy thời qua du. Bên cạnh Diệp Lưu Tây cấp Phì Đường xem kia trương hàng chục khí hợp thành ảnh chụp. Như vậy giống như lộ giống nhau, hai bên còn có bị ảnh quan thổ đài, ngươi cảm thấy giống cái gì? Phì Đường ra đầu run lên, hắn nuốt nước miếng. Bị ảnh quan, hai bên đều là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phì Đường may mắn hiện tại là ban ngày ban mặt rời xa Bạch Long Đôi, chỉ làm cho hắn xem ảnh chụp không buộc hắn hiện trường nhìn thực vật. Này nhìn không ra đến A, liền một con đường, đầu cũng không có, vĩ cũng không có, không tham chiếu. Diệp Lưu Tây nói, người sẽ không phát huy sức tưởng tượng A, người đã nghĩ con đường này là đan linh xuất ra, đừng hướng hiện đại lộ tưởng hướng Hán triều A, đường triều suy nghĩ, như vậy một con đường, giống cái gì? Phì Đường không dám không nghĩ, hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp xem, này, lộ Tần Đại có con đường, cách ba trượng tài cây. Kia người ta cũng không phóng thổ bản A, bị ảnh quan, lại không chết nhân, nếu ra ảnh nhân đều đứng lên đến. Hắn bỗng nhiên bật thốt lên nói câu. Giống Tư Mã nói, Sương Đông khống dừng tay lý giao quản, hỏi hắn, Tư Mã nói là cái gì? Phì Đường nói, Đông ca, ngươi này đều không biết, người hảo hảo là ở tại Đại Tây An, Càn Lăng không đi qua a? Không, Phì Đường không từ qua hội phẫn nộ, chính là Võ Tắc Thiên cùng nàng lão công hợp táng kia địa phương a, đi vào còn có điều Tư Mã nói, lại bảo đạo thần, thông hướng lăng trùng tứ cây em dài hơn đâu, lộ hai bên thật nhiều người đá, lại bảo thạch ông trọng ai, đúng rồi, thạch ông trọng là 10 đối, vừa vặn 20 cái. Nói đến ông trọng, Phì Đường sẽ kinh, cổ đại đế vương còn có đại thần trước mộ phần đầu thường xuyên phóng thạch ông trọng, su võ, văn trì giản võ cầm kiếm ta ở Thiểm Bác Lý còn xem qua giới thiệu. Này ra ảnh nhân là nằm ở trong quan tài, nếu đứng lên đến. Sống thoát chóc ra ông trọng thôi. Sương Đông nói, thạch ông trọng phù hợp lẽ thường, tượng đá nại ma không dễ tổn hại, hơn 1000 năm gió táp mưa xa xuống dưới còn có thể bảo tồn. làm cái da ông trọng còn mặc vào vải dệt quần áo, hướng kia ngăn kinh được một năm sao. Phì Đường thuận miệng đến câu, cho nên đặt ở trong quan tài còn tạo thổ đài mai đứng lên a, ngụy biện cũng là lý, nghe qua cơ nhiên còn có vài phần logic. Sương Đông nhìn về phía Diệp Lưu Tây, hai người ánh mắt chạm nhau, trong đầu xoay xoay đồng dạng ý niệm. Nếu thật là Tư Mã nói, đường thông hướng lăng trùng, như vậy Ngọc Môn Quan, chẳng phải là một cái đại lăng mộ. Sương Đông quyết định tạm thời rút lui khỏi vài ngày, nhất là hai người mấy ngày nay giờ đi lăn đánh quả thật cũng cần nghỉ ngơi hồi phục. Nhị là này hai lần cũng coi như có kinh nghiệm giáo huấn, lại tiến thời điểm chuẩn bị chút công cụ. Cùng Diệp Lưu Tây vừa nói, nàng không dị nghị, ta đây là có thể đi thủ xe sao? Nàng tuyệt đại bộ phân tài sản kia chiếc phá bánh xe còn để ở Khố Mẫu Tháp cách đại sa mạc lý. Sương Đông câu nói đầu tiên nhường nàng mộng phá, không phải duyên Hello quốc lộ thẳng đến Hami, hai cái phương hướng. Đương nhiên cũng có thể hạ triệt hồi rót chấn, nhưng Hami so với rót chấn lớn, vật tư cũng nhiều, cùng nội mông, cam tốc đều giáp giới, ra vào càng tiện lợi chút. Diệp Lưu Tây thở dài, một lần nữa lên xe sau, nàng oa ở phó giá thượng, lục ra trong bao tiền, cẩn thận sổ sổ. 700 không đến, không biết sẽ ở Hami ngừng vài ngày, dừng chân, tiền cơm, hơn nữa mua vài thứ. Sương Đông chuyên tâm lái xe thỉnh thoảng xem nàng, dừng một chút nói. Đến Hami ta giúp ngươi đem dừng chân phí pho điệu. Vì sao, ngươi vốn vẫn cũng không trụ nhà trọ, luôn luôn trụ trong xe ta cho ngươi đem xe ở lại sa mạc. Diệp Lưu Tây nghĩ nghĩ, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Này đổ không cần, xe ở lại kia ta hơn dừng chân tiền, nhưng đồng thời tỉnh du tiền, để. Bất quá, ngươi mỗi ngày hẳn là mời ta ăn một bữa cơm, tốt nhất có thịt. Sương Đông ta miết nàng liếc mắt một cái. Vì sao, ngươi lại tiến Bạch Long đôi, không cần thiết phóng ta huyết sao? Hiến huyết còn có thể tiền đâu? Tốt kia về sau cơm chưa cùng nhau ăn. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sa mạc sơn sống tuyến miên miên trùng trùng điệp điệp cùng đè thấp vân đoàn gian chỉ cách trường khoan khoảng cách. Cứ như vậy, nàng dự toán liền dư giả hơn. Sương Đông đem bên cạnh người cửa kính xe thả ra một cái khâu, đúng là một ngày trung tối ấm áp thời điểm thổi tới phong đều hợp nhân tâm ý, buổi chiều đến Hami tìm ra khách sạn trọ xuống, nơi này khách sạn không quý tính giới so với đều đỉnh cao. Sương Đông nguyên bản còn đau đầu, cảm thấy chính mình khả năng mang trường trước trụ nhất ốc, ai biết Phì Đường đi lại tìm hắn, nói là liên hệ qua trường trước đồng hương vừa đúng ngay tại bản địa trụ Ngọc Thạch thị trường phụ cận, chính mình muốn đi đem tân nhặt tảng đá ra tay, có thể thuận đường đem nhân cấp đưa đi. Rất tốt, cuối cùng có thể được cái thanh tĩnh. Tiễn bước trường trước, Sương Đông thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, nước ấm thẳng hướng, miễn bàn nhiều thích tẩy xong rồi xuất ra nấu nước uống, siêu đại khái có vấn đề, nửa ngày cũng không phí, Sương Đông gọi điện thoại cho trước sân khấu, kia đầu chạy nhanh xin lỗi, nói lập tức cấp đổi một cái. 5 phút không đến, bên ngoài có người gõ cửa, Sương Đông chính đánh mãn thế thu bọt biển cạo râu thuận tay mở ra. Diệp Lưu Tây ôm nấu nước hồ đứng ở cửa khẩu. Sương Đông tắt đi dao cạo râu, nhìn nàng nửa ngày. Lại tìm được công tác, kiêm chức ngày mai này một tầng ta làm phòng tiện đường cho ngươi đưa hồ. Nàng lập tức tiến vào quẹo vào toilet cấp nước hồ thêm mãn thủy, sau đó tìm được ổ điện sáp thượng. Sương Đông thế hoàn tu tẩy điệu trên mặt bọt biển, lại lấy khăn lông lau khô. Đợi một hồi, điện siêu bình thường vận hành ong ong thanh truyền đến. Diệp Lưu Tây nhanh nhẹn thu hồi cũ siêu, lúc gần đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Người muốn giặt quần áo trong lời nói, dưới lầu có máy giặt công cộng, giặt quần áo phấn giặt quần áo dịch đều có, chính là chính mình thao tác. Sương Đông chính mình đem quần lót tất cấp tẩy lượng ở trong phòng, còn lại đại kiện quần áo, lấy giặt quần áo túi linh xuống lầu. Giặt quần áo phòng vị trí thực thiên, hỏi trước sân khấu, mới biết được muốn vào công tác gian, ở một cái hành lang cuối rẽ ngoặt chỗ. Đại khái là lúc trước tạo khách sạn khi quy hoạch không tốt, lưu lại này lúng ta lúng túng không gian, cho nên làm tự giúp mình giặt quần áo phòng. Ngọn đèn thực ám, bên trong chỉ có nhất đài trục lăn máy giặt, bên cạnh có mấy chương sấp plastic đắng, góc trên bàn phóng giặt quần áo phấn giặt quần áo dịch các mấy bản tạp chí, khác có một bên trong lượng giá áo thượng đầu lượng vài món quần áo lao động. Sương Đông đem quần áo nhét vào trục lăn, khấm tự động giặt quần áo thượng một người khách nhân thiết trí giặt quần áo thời gian là 45 phút, hắn cam chịu tiếp tục sử dụng. Tính tính thời gian, trở về phòng xuống lần nữa tới lấy rất phiền toái, không bằng đi ra ngoài chuyển một vòng, chờ quần áo tẩy tốt lắm rồi trở về tiện đường mang theo lâu. Hắn lững thững ra khách sạn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mùa hạ đến thời điểm, nơi này sẽ có chợ đêm, thực náo nhiệt không thua bồi thường dân phố cùng đôn hoàng chợ đêm, nhưng hiện tại không khí khô ráo, liên tục đi rồi mấy cái phố, đều im lặng. gặp được cái còn tại khai hoa quả đương, mua điểm bồ đào cùng hương lê, chủ tiệm một cái vẻ về phía hắn đề cử ha mi dưa. Một mảnh cũng có thể bán a, ngọt ngào hương hương, hoặc là giúp ngươi tước thành khối, trang nhất hộp cây tăm cắm ăn. Sương Đông mua nhất hộp, trở lại khách sạn, xem nhìn thời gian, còn kém thất 8 phút, bỗng nhiên cảm thấy phiền, không nghĩ đợi lát nữa, cùng lắm thì đem máy giặt cấp đóng, quần áo lao xuất ra ninh vắt khô là được. Hắn ở hành lang cuối rẽ ngoặt, bỗng nhiên nhìn đến Diệp Lưu Tây. Nàng ngồi ở plastic đắng thượng ôm nhất giặt quần áo túi quần áo thực chuyên chú xem chụp lăn lý quần áo phiên đến phiên đi, vừa tẩy hào tóc ướt sũng, thực phục tùng, tóc tiêm sao chỗ còn có bọt nước chảy xuống. Kỳ thật không có gì hay xem, màu trắng giặt quần áo bọt biển đánh vào thủy tinh trên mặt lại rất nhanh bị tân một vòng phiên tẩy cấp cuốn đi. Lần trước ở trên mặt nàng nhìn đến cùng loại biểu cảm, vẫn là ở nàng đôn canh thời điểm. Diệp Lưu Tây người này, nhất an tĩnh lại, hội có vẻ đặc biệt tịch mịch. Sương Đông đổ tình nguyện nàng làm ầm ĩ chút. Hắn đi qua, lấy qua hai chương plastic đắng, một chương chính mình tọa, một chương các mua hoa quả. Nước ăn quả đi, lại ý bảo một chút máy giặt, ta quần áo mau tẩy tốt lắm. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng, theo bồ đào thượng bài sau xá xuyến, mỗi một khỏa đều tinh tế niêm cắt ra, sau đó đưa vào miệng. Ngọn đèn hôn ám, máy giặt lăn tẩy tiết tấu đơn điệu nặng nề, Sương Đông tẩy tốt lắm, ở lượng giá thượng đem quần áo lượng khởi, lại băng Diệp Lưu Tây thiết chí, nàng dùng không đến loại này xúc bình máy giặt, hỏi nàng khi, nàng không nghĩ chờ lâu lắm, tuyển 15 phút mau tẩy đương. Dù sao không lâu sau, Sương Đông cùng nàng chờ hoàn, lúc đi ra, đi ngang qua trước sân khấu, xuyên thấu qua rơi xuống đất thủy tinh, Sương Đông nhìn đến bãi đỗ xe theo bản năng nói câu. Phi đường còn chưa có trở về đâu. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng, nói, đại khái phát tài thôi, cách chương.